1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, thương lượng. Ngày thứ hai Lưu Lão Tứ tới, Lý Hòa cũng đem Đại Tráng cùng Lý Long Hô tới, thương lượng ba người bọn hắn hùn vốn. 12, sự tình, xã hội loài người cùng thế giới động vật khác biệt. Xã hội loài người xa so với thế giới động vật phức tạp. Cá nhân cùng cá nhân ở giữa, đoàn thể cùng đoàn thể ở giữa y tồn quan hệ tương đương chặt chẽ. Trừ thi đua bên ngoài, bất kỳ cái gì, người chết ta sống, hoặc người sống ta chết, trò chơi đối với mình đều là bất lợi. Bởi vậy, một mình tác chiến cũng không phải là xã hội loài người sinh tồn chi đạo. Vì lẽ đó càng nhiều người tại hát vang, kề vai chiến đấu, cả hai cùng có lợi chi đạo. Lưu Lão Tứ người lão cầm ổn trọng, nhưng là quá thực tế. Lý Long cùng Đại Tráng trẻ tuổi nóng tính, nhưng là bộ óc sống. Ba người kỳ thật có thể làm một cái bổ sung. Đại Tráng đối Lý Hòa an bài một điểm ý kiến không có. Mặc dù trước kia định là đi kinh thành tuy tốt, nhưng là rời lão bà nhiệt kháng đầu. Còn có cái gì ý tứ? Chỉ có Lý Long cảm thấy Thu Phá Lạn có chút mất mặt. Cho rằng ngã mặt mũi, đối Lý Hòa an bài có chút phê bình kín đáo. Lý Hòa nói, có làm hay không? Thống khoái điểm, không ai miễn cưỡng ngươi. Lý Long nhìn Đại Tráng một chút, hai người vẫn luôn là một thể. Đại Tráng đi, hắn cũng không tốt không đi. Lại nói Lý Hòa đều nói đến phân thượng này, Lý Long Sơn dã cảm thấy mình nếu là lại cố chấp xuống dưới. Có chút không hiểu nhân tình, nghĩ nghĩ, gật đầu đầu, vậy liền đi thôi, bất quá trong đất sống thời điểm bận rộn muốn trở về đâu. Lưu Lão Tứ nói, vậy khẳng định a, gieo hạt ngày mùa thu hoạch ngươi không trở lại, ta đều muốn trở về đâu. Ta nương ở nhà một mình không thể được đâu. Lý Hòa đối Lưu Lão Tứ nói. Lão Tứ, ngươi xem chừng muốn bao nhiêu tiền vốn. Ta cho các ngươi mượn ba cái. Ta cũng không chiếm các ngươi phần tử. Kiếm được tiền các ngươi trả ta tiền là được rồi. Không có vấn đề đi. Ba người nặng nề gật đầu. Lưu Lão Tứ nói. Không có vấn đề. Vay tiền khẳng định trả. Ngươi đây yên tâm. Còn cho ngươi tiền lợi tức tiền. Lý Hòa cười nói. Hơi thở tiền coi như xong đi. Các ngươi đem mình sửa lại là được. Chờ các ngươi kiếm được tiền. Có khả năng. Ba người các ngươi có thể hùn vốn liền tiếp tục hùn vốn. Muốn tách ra làm liền tách ra làm. Cũng không cần phải quấy nhiễu ở cùng một chỗ. Thu Phá Lạn loại này sinh ý. Bắt đầu ở cùng một chỗ làm. Chủ yếu là vì báo đoàn, nếu như làm không được quy mô phục chế, thời gian dài cùng một chỗ hùn vốn, không có bao nhiêu ý nghĩa. Lưu Lão Tứ nói, vậy sao được đâu, kiếm tiền, tách ra, tính là gì người? Lý Hòa nói, cái này nghe ta là được rồi, còn lại chính các ngươi thương lượng đi. Lưu Lão Tứ thật cao hứng đi, cảm thấy trời cũng tinh, đường cũng rộng. Lý Long cùng Đại Tráng hai người không có chuyện làm, liền mang theo chó ra ngoài đuổi con thỏ. Lý Triệu Khôn một mực ngồi ở bên cạnh nhìn ba người nói chuyện. Mặc dù phàn nàn nhi tử giúp hai cái ngoại nhân, bất quá hắn chung quy là giảng cứu mặt mũi, cũng chưa chen vào nói. Đợi mấy người đi đến, hắn còn tại suy nghĩ cái này đại nhi tử đến cùng có bao nhiêu tiền. Làm việc có thể có như thế xa hoa, trong tay tối thiểu có vạn thanh khối đi. Hắn cũng đang suy nghĩ mình có thể làm chuyện gì, muốn hay không tìm lão nhị yếu điểm tiền làm tiền vốn. Lão tử tìm nhi tử đòi tiền không quá phận đi. Hắn lại đốt một điếu thuốc, đối Lý Hòa nói, người dạng này xài tiền bậy bạ, có phải là tiền nhiều hơn đốt hoảng? Ngoặc kép. Lý Hòa lúc đầu không muốn phản ứng Lý Triệu Khôn, bất quá vẫn là nói, chủ yếu là giúp Lão Tam, không thể đem hắn tù chết trong nhà đi, làm sự tình một mình hắn chỗ nào đi, ba người tại huyện thành đều có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn. Lý Triệu Khôn nói, đều không có ngươi có thể. Lý Hòa không muốn đón thêm lời nói, quay người muốn đi, dừng lại, Lý Triệu Khôn còn chưa nói chính đề đâu. Lý Hòa xoay người nói thôi, chuyện gì? Ngoặc kép, ta tiết sau muốn làm chút kinh doanh, kém chút tiền vốn, ngươi mượn ta ít tiền, chờ ta kiếm lời cả vốn lẫn lãi trả lại ngươi. Lý Hòa nói, không có, ta đều cho mẹ, ngươi cùng mẹ thương lượng đi. Lý Hòa thực sự nói thật, trở về mang theo hơn 1 vạn khối tiền, cho Vương Ngọc Lan 6 ngàn, lại cho Lý Long làm ăn lưu 3 ngàn, cho nhị cữu Vương Quốc Ngọc 500 khối, chính hắn trên thân cũng liền còn lại 600-700. Lý Triệu Khôn không xác định hỏi, thật cho ngươi mẹ, ngoặc kép, hắn cảm giác phiền toái. Nàng dâu không được chi kỷ, nghĩ móc ít tiền ra càng ngày càng khó, bình thường cũng chỉ có thể hỗn cái 3 khối 5 khối. Nghĩ lại nhiều liền khó khăn, không tin ngươi hỏi mẹ. Đầu năm về sau, tuyết xem như ngừng, gặp nạn đến một cái trời nắng, nhưng y nguyên âm lãnh. Lý Hòa mang theo Lý Long 3 người đi huyện thành, đầu tiên là đi tìm Biên Mai. Huynh đệ ngươi hai còn rất dài thật giống, bất quá huynh đệ ngươi dáng dấp sau ngươi nén lòng mà nhìn nhiều. Biên Mai nhìn thoáng qua Lý Long, sau đó đối Lý Hòa nói, ngươi yên tâm đi, đệ đệ ngươi kia chính là ta đệ đệ, ta cam đoan không ai có thể ổ lấy hắn. Lý Hòa cười nói, có lời này của ngươi, ta an tâm. Biên Mai nói, dù là ta không giải quyết được, không phải còn có gì cục trưởng sao? Hắn nói một câu có thể gánh vác ta 100 câu. Ngươi người này đi, một điểm không thành thật. Ta nếu là sớm biết các ngươi nhận biết, ta trước đó liền không được quấn lớn như vậy cong đi tìm hắn. Lý Hòa nói, ngươi cùng hắn có thể có liên hệ gì? Ngoặc kép, Biên Mai nói, hắn hiện tại thế nhưng là danh tiếng đang thịnh, trong huyện trẻ tuổi nhất huyện cấp cán bộ, chẳng những phân công quản lý công nghiệp, bộ thương nghiệp khối này cũng là hắn nói chuyện tính, chúng ta công ty tổng hợp chẳng phải về hắn quản sao? Năm trước năm sau, công ty tổng hợp muốn làm thay đổi nhân sự, rất nhiều người không phải yêu cầu lấy hắn mà, 35 tuổi coi như trẻ tuổi nhất cán bộ, khó trách quốc gia muốn đề xướng cán bộ trẻ Trung Hoa a. Bất quá Lý Hòa cũng không nghĩ tới Hà Quân có thể lẫn vào như thế khai. Hắn cười nói với Biên Mai, ta lại không biết ngươi tìm hắn, ta không thể gặp người liền nói ta nhận biết Hà trưởng cục đi. Giữa trưa mời ngươi ăn trực một bữa, coi như ta xin lỗi, đồng thời hy vọng ngươi về sau có thể chiếu cố nhiều hơn. Biên Mai thừa nhận Lý Hòa lời này có lý, nếu như là khắp nơi khoe khoang, nàng Biên Mai thật đúng là không thể phản ứng, liền nói, đừng nói này cũng răng lời nói, chỉ bằng ngươi cùng Hà trưởng cục quan hệ này, ai chiếu cố ai còn không nhất định đâu, cơm trưa không kịp ăn, ta cái này hẹn bằng hữu, hôm nào ta mời ngươi. Lý Hòa tạm biệt Biên Mai đối Lý Long mấy người nói, ta đi tìm Hà Quân, 3 người các ngươi đi tìm một chút phòng ở. Về sau có cái đặt chân địa, không thể mỗi ngày chạy tới chạy lui đi. 3 người nghe Lý Hòa, liền đi tìm phòng ở. Bọn hắn đối huyện thành quen thuộc không muốn không muốn. Lưu Lão Tứ thấy Đại Tráng 2 người muốn hướng thành khu đi, từng thanh 2 người bọn hắn giữ chặt. Ta đi ngoài thành tìm. Lý Long nói, ta nói Lão Tứ, đầu óc người không có mau bệnh đi. Ở trong thành cái gì đều thuận tiện, có cửa hàng, có tiệm cơm, có ăn có uống, đi vùng ngoại thành xa như vậy làm gì? Đại Tráng cũng nói, đúng vậy a, ta thu phá lạn làm ăn đều trong thành, đi ngoài thành làm gì? Lưu Lão Tứ nói, trong thành là tốt, đi ngủ là tốt, có thể bọn ta dẹp xong phế phẩm phải có địa phương thả a. Trong thành coi như thế cái rắm đại địa phương, phế phẩm thu hồi lại chỗ nào thả, không liền muốn tìm rộng rãi địa phương nha, mà lại những cái kia rách dưới. Một khi mùa hè liền chiêu con ruồi con muỗi, còn một luồng vị, chồng chất người cửa nhà, người ta cũng tìm ta phiền phức a. Đi ngoài thành liền tốt, địa phương lớn, tùy theo ta giày vò, muốn thu phế phẩm, vào huyện thành cũng không bao xa. Lưu lão tứ như thế cái ỉu xìu đi người, nói chuyện đến mình hiểu, cũng có thể nước miếng văng tung tóe. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.